Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, ta còn không thổ lộ đâu. Dụ Tranh đem vướng chân vướng tay nhất con to miêu đuổi tới phòng ngủ chính đi nghỉ ngơi. Mạnh mẽ làm cho hắn uống lên một ly nước ấm về sau. Tận mắt thấy hắn nằm ở trên giường lớn, đắp chăn xong, Dụ Tranh mới phóng tâm, thanh thanh cổ họng nói. Trong nhà ngươi có nhiệt kế sao? Lại lượng một chút, nhìn xem hạ sốt không có, Chu Mộ Quân chăn cái đến cổ lấy hạ. Góc chăn bị Dụ Tranh dịch thật sự kín, chỉ lộ ra cái đầu. Cả người như là bị nàng phong ấn tại trên giường, không thể động đạn, hắn suy nghĩ một chút. Phòng khách tivi quỹ phía dưới trong hòm thuốc hẳn là có, Dụ Tranh xoay người ra phòng ngủ. Ở tivi quỹ phía dưới lục ra rơi xuống một tầng bụi hòm thuốc. Theo bên trong tìm ra nhiệt kế, vừa đi một bên vung thủy ngân trụ, nàng đứng ở bên giường, nhiệt kế đưa qua đi, nhạ chăn bên cạnh thăm dò đến một cái nam nhân thủ. Khớp xương rõ ràng, tiếp nhận đến nhiệt kế, Dụ Tranh lê dép lê đến bên cửa sổ, đưa tay kéo lên rèm cửa sổ. Chói mắt ánh sáng bị thâm sắc rèm cửa sổ che nghiêm nghiêm thực thực. Bên trong một mảnh hôn ám mông lung, phảng phất ngày hè yên tĩnh đêm monster đợi vài phút, Chu Mộ Quân nhiệt độ cơ thể lượng tốt lắm, Dụ Tranh theo trong tay hắn tiếp nhận nhiệt kế, nương trong phòng khách thấu vào mỏng manh ánh sáng cúi mắt xem monster 38 độ. Vẫn là có chút phát sốt, Dụ Tranh đem nhiệt kế cất vào hẹp dài cái hộp nhỏ bên trong. Chậm gì gì nói, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi phòng bếp cho ngươi nấu điểm này nọ ăn, cơm nước xong lại uống thuốc đi, buổi chiều cũng đừng làm việc khác, bịt kín chăn ngủ một giấc, phát đổ mồ hôi hẳn là có thể triệt để hạ sốt. Nghe nữ sinh cúi đầu ôn nhu thanh âm, Chu Mộ Quân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, Dụ Tranh khinh thủ khinh cước lui ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, ngăn cách trong phòng ngủ duy nhất ánh sáng, khinh thở phào nhẹ nhõm, nàng nâng bước hướng phòng bếp đi đến, theo trong tủ lạnh tìm ra chư đại cốt, vốn muốn dùng nồi đất tiểu hỏa chậm đôn bảo cái canh. Hiển nhiên bên trong cái kia bệnh nhân buổi sáng sẽ không ăn cơm. Khả năng ai không xong lâu như vậy đói, Dụ Tranh cuối cùng lựa chọn dùng nồi áp suất đôn, về sau, đào tẩy sạch một điểm thước. Bỏ vào trong nồi đất hầm cháo, Chu Mộ Quân ngủ mau một giờ mới tỉnh lại, hắn là bị đói tỉnh, nói đúng ra, là bị trong phòng bếp phiêu tán xuất ra mùi tham tỉnh. Hắn xoay người theo trên giường ngồi dậy, mị mị ánh mắt, sờ soạng một chút cái trán, tựa hồ không nóng, đứng dậy đang muốn đi ra ngoài, ai biết môn từ bên ngoài bị người đẩy ra, Dụ Tranh thấy hắn sửng sốt một chút, ngươi tỉnh a. Ta đang muốn đến gọi ngươi đấy, tiểu cô nương đứng ở cửa phòng. Trắng nõn một cái tay nhỏ bé khoát lên môn đem thượng. Thanh âm mềm nhũn truyền tiến trong lỗ tai. Chu Mộ Quân bị tô một chút. Ta đói bụng, vậy ngươi là muốn ở trong phòng ăn? Vẫn là xuất ra ăn. Ta, tưởng trước đi nhà vệ sinh, thua hai bình dịch, ở trong bệnh viện uống lên một chén nước. Trở về sau lại bị nàng buộc uống lên nhất bát lớn nước ấm. Ngủ một giấc hắn hiện tại đến mức hoàng. Dụ Tranh, nàng xoát xoay người, đưa lưng về phía hắn. Hai cái tiểu đoàn chân rất nhanh thoát đi. Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn thoáng qua bản thân nửa người dưới. Hắn cũng không phải không có mặc quần. Nàng chạy cái gì, nghiêng đầu nở nụ cười hạ. Chu Mộ Quân đi toilet, lúc đi ra. Trong phòng rèm cửa sổ đã kéo ra, giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào, toàn bộ phòng ở đều lộ ra một cỗ làm người ta thoải mái lo lắng. Phiêu bên cửa sổ biên tiểu bàn gỗ thượng xiêm áo một chén mặt, một chén cháo, còn có một cái đĩa ăn sáng, lượn lờ nhiệt khí bốc lên, Chu Mộ Quân đứng ở cửa phòng tắm tiền ngây người một chút. Phục hồi tinh thần lại đem tay áo dài sam tay áo vãn khởi mấy chiếc. Đi qua ngồi ở bên cạnh bàn chiếc ghế bên trong, cùng Dụ Tranh đối diện mặt, của ngươi đâu, này nọ thế nào đều chỉ có một phần, ta ở phòng bếp ăn qua, Dụ Tranh nói. Chu Mộ Quân cầm lấy một đũa, rũ mắt xem trước mặt canh để là hầm thành nãi màu trắng canh loãng, bên trong xứng đồ ăn so với hắn ăn qua gì một chén mặt đều phong phú. Ngô lạp, nhĩ ti, tiểu rau xanh, xoa thiêu thịt, trứng luộc chưa chín đản, duẩn phiến, đậu nành, cà rốt đinh, huân tố dinh dưỡng đều tập trung ở một chén bên trong. Bên cạnh là một chén cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Mỗi một lạp thước đều hầm nhuyễn lạn tràn ra, tản ra mùi thịt, thấy hắn chậm chạp chưa hạ đũa. Dụ tranh thủ chống cằm, mím mím môi giải thích nói. Không biết ngươi là thích ăn mặt vẫn là ăn cháo. Này hai loại đều là thích hợp bệnh nhân ăn. Liền đều là mani chu mộ quân sửng sốt. Miệng hắn ba giật giật, không nói chuyện, cúi đầu ăn một ngụm mặt. Miệng vốn là nhạt nhẽo, thường không đi ra thập yêu vị đào. Tầm hương nùng canh nước mặt một ngụm ăn đi, làm cho hắn nhũ đầu một lần nữa tươi sống đứng lên. Hắn cúi đầu ăn mì, đối diện nữ sinh liền cúi đầu ngoạn di động, hỗ mặc kệ nhiễu, nhưng mà, Dụ Tranh trong lòng yên lặng tưởng, hắn vẫn là càng yêu thích ăn mì. Này ý niệm vừa toát ra cái đầu, Dụ Tranh liền chạy nhanh rung đùi đắc ý vứt ra đi. Nói xong rồi chỉ làm bằng hữu bình thường. Làm gì muốn chú ý hắn thích ăn cái gì? Lúc đó Dụ Tranh cũng không rõ ràng. Thích một người, là không có cách nào nói đình chỉ liền đình chỉ. Kia không phải chân chính thích. Chân chính thích là, nhìn không thấy người kia thời điểm. Tâm hội dừng không được tưởng. Nhìn thấy thời điểm, ánh mắt hội tự nhiên mà vậy toát ra vui mừng. Căn bản không chịu đầu óc khống chế. Chu Mộ Quân đói bụng. Tam hạ hai hạ ăn xong rồi một chén mặt. Canh để uống lên cái sạch sẽ, hắn cầm chén đũa ra bên ngoài đẩy, lao quá bên cạnh cháo, bốc lên thìa múc đến ăn, một chén mặt phân lượng thật đầy, Chu Mộ Quân kỳ thực ăn no, cho nên ăn cháo uống thật sự chậm, có thể rút ra không đến nói chuyện, Dụ Tranh, hắn khẽ gọi một tiếng, tiếng nói còn là có chút khàn khàn, mang theo nồng đậm giọng mũi, ân, Dụ Tranh tầm mắt theo trên di động rời. Nhìn về phía hắn, Chu Mộ Quân tọa thẳng một điểm, cánh tay khoát lên trên đầu gối, tay áo cuốn lấy đến, nửa thanh cánh tay lộ xuất ra, cơ bắp nhanh thực đường cong lưu sướng, hắn quanh thân tản ra nồng đậm nội tiết tố hơi thở. Thật sâu chăm chú nhìn của ngươi thời điểm, có thể làm cho người ta nịch tễ, Dụ Tranh rõ ràng cảm giác được tim đập nhanh hơn, Dụ Tranh, hắn lại một lần nữa kêu tên của nàng. Ngữ khí thật nghiêm cẩn, ta gọi Chu Mộ Quân, 27 tuổi, chưa hôn, là Xâm Viễn tập đoàn tổng tài, phụ thân Chu Chí Hồng là chủ tịch, mẫu thân kêu Hoắc hành tích tạp chí xã ngươi có biết đi, chính là ngươi ký ức kia ra tạp chí xã, là nàng khởi đầu, ta còn có một gia gia, hắn lão nhân gia trụ ở nông thôn tiểu biệt thự, trước mắt không ở đế đô, Dụ Tranh ngơ ngác xem hắn. Ở hắn nói ra thứ hai câu thời điểm, nàng mới giật mình kinh thấy hắn là ở làm tự giới thiệu. Nhưng là hắn vì sao nhắc tới cái, đã ngoài này đó, liền là thân phận của ta, hắn một chữ một chút. Phía trước hắn cố ý giấu giếm, hiện tại toàn bộ đều mở ra đến đặt ở trước mặt nàng. Làm cho nàng hiểu biết hắn người này, Chu Mộ Quân cúi đầu uống một ngụm cháo, cháo quả nhiên thật nhuyễn nhu. Nhẹ nhàng nhất mân liền hòa tan ở miệng, hắn liếm hạ khóe miệng cơm niêm tử, nhìn lướt qua bốn phía, nơi này là ta thường trụ địa phương, bởi vì cách công ty gần, thật thuận tiện, khóa cửa mật mã là 314.159. Chu vi hình tròn dẫn tiền 6 vị, rất dễ nhớ, ngụ ý, nói cho ngươi mật mã, ngươi có thể tùy thời đi lại, nói xong này đó, hắn dừng lại ăn cơm động tác. Ngước mắt, ánh mắt yên lặng xem nàng, Dụ Tranh bị hắn sáng quắc ánh mắt nóng một chút, đằng đứng lên, đầu gối phanh, một tiếng đụng đến bàn gỗ bên cạnh. Nàng cũng không để ý, lắp bắp nói, ta, đột nhiên nhớ tới, ta phải về nhà, Chu Mộ Quân xem nữ hài luống cuống tay chân lao ra phòng ngủ. Vọt tới cửa vào, thay đổi hài, hướng ra ngoài cửa, môn, bang đương, một tiếng quan thượng. Lưu lại nhất thất yên tĩnh, Chu Mộ Quân bưng bát không uống hoàn cháo lâm vào trầm tư. Ta còn không thổ lộ đâu, chính là ám chỉ một chút, làm sao lại chạy, bỏ chạy, chạy, hết chương.